Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, hẹn hò. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chờ đợi công ty họp hàng năm đã đến. Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là ở biệt thự tu dưỡng mấy ngày. Đãi cảm thấy chính mình tinh thần khôi phục một ít sau. Hắn liền lái xe trở về nhìn cha mẹ hắn. Mẫn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu cũng không có nghẹn ở biệt thự. Người trước không biết đi đâu ăn chơi đàng điếm đi. Đến nỗi người sau tắc cùng hắn đồng hành. Đi trở về Tuyên Thành Thị. Rốt cuộc Triệu Tĩnh Xu ở trong hiện thực còn có công tác. Cơ hồ là biệt thự cùng Tuyên Thành Thị hai đầu chạy. Xem đến Hạ Thiên Kỳ nhiều ít có chút áy náy. Ở đưa Triệu Tĩnh Xu trở về thời điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng có chút ngượng ngùng đối nàng nói chuyện này. Nói nếu nàng cảm thấy không có phương tiện liền lại dọn về Tuyên Thành. Triệu Tĩnh Xu nghe xong chỉ là cười cười. Tiện đà vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Đối hắn nói. Thiên Kỳ ngươi đây là hoàng thượng không vội thái giám cấp A. Ta cũng chưa nói phiền toái. Không ngại xa. Ngươi còn thay ta lo lắng thượng. Nói nữa. Lúc ấy làm ta chuyển đến không phải ngươi sao. Thế nào. Hiện tại xem đủ ta. Lúc ấy nói Hạ Thiên Kỳ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cảm thấy chính mình thật là nói một câu thiếu tấu nói. Đem Triệu Tĩnh Xu đưa đến Tuyên Thành Thị công an đại đội. Hạ Thiên Kỳ liền mã bất đình để lái xe trở về Bắc An. Ra cửa bên ngoài. Đặc biệt vẫn là tại đây loại ăn bữa hôm lo bữa mai hoàn cảnh chung. Hạ Thiên Kỳ đối với cha mẹ tưởng niệm có thể nói là tới cực điểm. Cho nên cơ hồ mỗi lần sự kiện kết thúc, chỉ cần là không có việc gì, hắn đều sẽ về nhà nghỉ ngơi hai ngày. Biết được hắn phải về tới, hắn mụ mụ lại chuẩn bị một bàn lớn hắn ngày thường yêu thích đồ ăn. Hắn lão ba cũng bị thượng rượu, người một nhà vừa uống vừa liêu, thẳng đến đã khuya mới từng người về phòng nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ tửu lượng hảo cũng không phải tùy hắn ba ba, mà là tùy hắn mụ mụ. Hắn mụ mụ dễ dàng không uống rượu, nhưng là chỉ cần khai uống. Như vậy một bàn người cơ hồ đều đến đi cái bàn phía dưới ngủ. Nghe cha mẹ đối với chính mình lại nhảy cùng quan tâm. Nhìn bọn họ đang dần dần già nua dung nhan. Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt không khỏi thương cảm lên. Sợ hãi hắn thật sự sẽ có cũng chưa về ngày đó. Cứ việc hắn rất lạc quan, cũng nguyện ý hướng lạc quan phương hướng suy nghĩ. Nhưng sự kiện hung hiểm, người quỷ hiểm ác, hắn lại sao có thể không sợ hãi? Không sợ hãi, cho nên hắn thực quý trọng bồi ở cha mẹ bên người thời gian. Bởi vì mỗi một ngày, hắn đều trở thành là cuối cùng một ngày đã tới. Nằm ở trên giường cũng không biết chính mình khi nào ngủ. Một giấc này ngủ đến đặc biệt kiên định, cũng khó được không có làm ác mộng. Hạ Thiên Kỳ trợn mắt tỉnh lại thời điểm. Đều đã là buổi chiều tam điểm nhiều. Hắn cha mẹ đi làm không ở nhà. Hắn ở nhà không có việc gì làm. Liền lấy ra di động nhìn xem QQ. Nhìn xem WeChat. Mở ra WeChat. Mặt trên liền xuất hiện rất nhiều điều Đồng Tuyết phát tới tin tức. Hắn nhìn. Đều là Đồng Tuyết hỏi hắn lại không hề. Nghĩ đến hẳn là muốn tìm hắn nói chuyện phiếm. Hạ Thiên Kỳ dù sao đợi cũng không có việc gì. Mặt khác lại là mỹ nữ tìm hắn, cho nên liền xú thí trở về mấy cái. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ liền nói cho Đồng Tuyết hắn hiện tại liền ở Bắc An. Sớm tại hắn trước vài lần trở về thời điểm, Đồng Tuyết liền phải ước hắn uống điểm nhi đồ vật, nhưng đều bị hắn uyển chuyển cự tuyệt. Nguyên bản hắn cũng tưởng cự tuyệt tới, rốt cuộc hắn về nhà mục đích cũng không phải cùng mỹ nữ hẹn hò. Mà là muốn nhiều bồi bồi cha mẹ. Bất quá bên này vừa muốn cự tuyệt. Hắn ba ba liền cho hắn gọi điện thoại tới nói. Có một cái lão bằng hữu muốn thỉnh hai người bọn họ ăn cơm. Hỏi hắn có đi hay không. Hắn ba ba kia mấy cái bằng hữu mỗi lần ăn cơm đều là giả. Chơi mạt chược mới là thật sự. Cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không qua đi xem náo nhiệt. Rốt cuộc cha mẹ cũng có thuộc về bọn họ bằng hữu vòng luẩn quẩn. Cho nên đãi hắn dặn dò hắn ba ba uống ít điểm nhi sau. Liền cắt đứt điện thoại. Theo sau tiếp nhận rồi Đồng Tuyết mời. Cùng mỹ nữ hẹn hò. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên phải hảo hảo trang điểm một phen. Cũng may là hắn soái không cần trang điểm, cho nên chỉ là tùy ý lộng lộng tóc, liền ăn mặc áo khoác đi phó ước. Bắc An thị cứ việc mấy năm nay biến hóa rất lớn, nhưng là hắn từ tiểu sinh sống ở nơi này, đối với các con phố hẻm vẫn là nhớ rõ thực thanh. Cho nên thực mau liền đi tới Đồng Tuyết theo như lời ẩm ba. Giống Đồng Tuyết loại này bạch phú mỹ, so với ăn cơm uống rượu tiệm cơm, ẩm ba hoàn cảnh này hiển nhiên mới càng phù hợp khí chất của nàng. Đẩy ra ẩm ba phòng đơn môn, Hạ Thiên Kỳ nhìn đến Đồng Tuyết chính lười biếng dựa vào trên sofa. Trên bàn bãi đầy rượu cùng mâm đựng trái cây, một cổ nhàn nhạt nước hoa vị tức khắc ở hắn mũi gian lưu truyền. Ước ngươi một hồi thật là không dễ dàng a, ta còn tưởng rằng lần này cũng muốn thất bại đâu. Đồng Tuyết ra vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, giơ tay ý bảo Hạ Thiên Kỳ lại đây ngồi. Hạ Thiên Kỳ biết chính mình 5 lần 7 lượt cự tuyệt Đồng Tuyết mời có chút không cho người mặt mũi. Vì thế cũng gãi gãi đầu, xin lỗi nói, Đồng lão đại đối này ta thật là có vạn phần xin lỗi. Bất quá thật là có việc gấp. Ngươi xem lần này ta không có việc gì, không phải ra tới sao? Nếu không như vậy đi, hôm nay nhất định ta tới thỉnh, khuyên cho là ta xin lỗi thành ý. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có gì luyến ái kinh nghiệm, nhưng là chơi xong ngôn ngữ, đậu đậu nữ nhân vui vẻ đối hắn mà nói lại không tính việc khó. Sở dĩ nhiều năm như vậy hắn như cũ độc thân, chủ yếu là hắn thích đều đã có đối tượng, thích hắn. Hắn lại trướng mắt, bởi vậy dần ra, hắn liền thành trong truyền thuyết độc thân cẩu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, Đồng Tuyết bị đậu bật cười, nhưng vẫn là có chút không hài lòng rầu rầu miệng. Hành đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng miễn cưỡng tiếp thu hảo. Bất quá hôm nay ngươi phải nghe lời ta, ta làm ngươi đi ngươi mới có thể đi. Hành hành hành, Đồng lão đại đều mở miệng, ta làm sao dám cự tuyệt. Đem phòng đơn môn đóng lại, Hạ Thiên Kỳ liền cũng đem áo khoác cởi ra, nghênh diện ngồi xuống. Đồng Tuyết đem một ly rượu cốc tai đẩy đến Hạ Thiên Kỳ trong tầm tay, lúc sau liền thấy nàng cũng cầm lấy một ly nói, hôm nay chúng ta chính là vừa uống vừa liêu, người nhưng đừng túng a, ta tận lực không túng. Hạ Thiên Kỳ nói xong cười cười, trong lòng thì tại tưởng hắn thật đúng là liền không vài lần uống nhiều quá. Một nam một nữ hai người uống rượu nói chuyện phiếm. Ngay từ đầu không khí còn nhiều ít có chút xấu hổ. Rốt cuộc bọn họ trưởng thành, mấy năm nay trải qua bất đồng, cũng không biết lẫn nhau đều biến thành cái dạng gì. Bất quá lão đồng học chính là có điểm này sau, có thể cùng nhau nói lúc ấy đi học thời điểm sự. Cho nên này một liêu qua đi, hai người đề tài tắc lập tức nhiều lên. Rượu cũng đều uống lên không ít. Dần dần cũng đều buông ra, là dám nói không dám nói, là không biết xấu hổ nói, ngượng ngùng nói đều bắt đầu nói. Ta nhớ rõ ta mới vừa nhận thức ngươi lúc ấy, căn bản không dám nhìn ngươi, bởi vì ngươi lúc ấy tổng tướng tá phục kéo rất thấp. Ta lại cùng ngươi ngồi cùng bàn, vóc dáng còn so ngươi cao, cho nên ngươi hiểu được, ta lúc ấy xuyên bại lộ sao? Có thể là bởi vì ta ngực quá lớn đi. Lúc ấy chính là C. Hiện tại lớn hơn nữa. Đồng Tuyết không biết có phải hay không uống nhiều quá. Nói xong, còn thân quần áo hướng bên trong nhìn thoáng qua. Hạ Thiên Kỳ trong lúc vô ý thấy được bên trong màu trắng sao sao. Tức khắc đem đầu chuyển đi một bên. Vội tìm cái đề tài nói. Dù sao khi đó đúng là thanh xuân ngây thơ thời điểm. Người chính là cho ta kích thích quá sức. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.